Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3616, cá trong chậu, 12. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đạo nhân này tục danh kêu Thanh Hồng. Đàm luận hắn người, đều xưng hô hắn là Thanh Hồng đạo trưởng. Thanh Hồng đạo nhân thấy người trong thôn một mặt sợ hãi dáng vẻ. Vuốt vuốt chòm râu nói. Không cần sợ, đường quả là đi làm Long Vương Vương Phi. Làm sao có thể biến thành quỷ hồn? Ban ngày các ngươi cái kia cây đuốc, chỉ là trợ giúp nàng thoát ly phồn phàm nhân nhục thân. Bây giờ nàng đã không phải là người bình thường. Linh hồn đạt được thăng hoa. Lúc này đã đi Long Vương trong vương cung. Nếu là Long Vương hài lòng, liền sẽ không lại phát giận, cho nơi này tạo thành nạn lụt. Thanh Hồng đạo nhân nói đạo lý rõ ràng. Trong thôn phần lớn người đều tin tưởng. Dù sao bọn hắn tận mắt thấy qua Thanh Hồng đạo nhân bản sự. Vượt nóc băng tường căn bản không đáng kể. Lần trước phát lụt, nhớ kỹ là ai nhà hai cái tiểu hài. Kém chút bị nước trôi đi. May mắn có Thanh Hồng đạo nhân đột nhiên xuất hiện. Một tay vớt một cái. Giống như mãnh long quá giang. Ở trong nước bay lên. Cái kia hai hài tử xem như đến cứu. Bản lãnh như thế người. Làm sao có thể lừa gạt bọn hắn đâu. Trong thôn người đều một mặt buông lòng. Cảm kích nhìn Thanh Hồng đạo nhân thời điểm. Đường Thư Sơn phu phụ sắc mặt nhìn không tốt trở về. Đối mặt cái này hại chết nữ nhi bọn họ đao phủ. Không phải bọn hắn không muốn đi lên liều mạng với bọn họ. Mà là bọn hắn rất rõ ràng bản lãnh của mình. Căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đi lên liều mạng, không lỗi thời làm trò cười. Cũng là có Thanh Hồng đạo nhân tồn tại. Mới để cho Đường Thư Sơn không xác định ngày mai có thể hay không thành công. Hơn nữa, dù là huyện lão gia sẽ hỗ trợ chủ trì công đạo. Ai có thể làm sao Thanh Hồng đạo nhân đâu? Hai người nghĩ tới đây. Trong mắt xuất hiện ảm đạm. Chỉ là, đạo trưởng, vì cái gì nhà ta sẽ hỏa? Ta phía trước tận mắt thấy một cái ngọn nến tại nhà ta bay tới bay lui. Kém chút đem nhà ta cho thiêu. May mắn chúng ta diệt kịp thời. Lưu Thị đưa ra nghi hoặc. Không phải không tin, mà là phía trước nhìn thấy. Để nàng luôn cảm thấy bị cái gì đồ không sạch sẽ quấn lên. Thanh Hồng đạo nhân cũng mấy phần mê hoặc. Cái kia đường quả là tại lòng tràn đầy oán khí xuống bị thiêu chết ở trên biển. Biến thành oán linh, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng về tới đây tới. Lưu Thị không có khả năng lừa gạt hắn. Vừa rồi hắn đã tra xét, cũng không có tìm tới có cô hồn dã quỷ tới quấy rối vết tích. Có lẽ là cái gì lạc đường cô hồn dã quỷ. Bổn đạo ban thưởng ngươi hai đạo phù, ngươi dán tại trên cửa. Cô hồn dã quỷ cũng không dám lại tiếp cận. Lưu Thị vội vàng cảm kích đón lấy phù. Trong lòng tảng đá kia cũng thư giãn xuống. Những người khác thấy thế, cũng liền bận rộn mời Thanh Hồng đạo nhân ban thưởng bùa chú. Cái này Thanh Hồng đạo nhân tựa hồ rất dễ nói chuyện. Người trong thôn muốn, hắn liền cho, ai cũng không có rơi xuống. Vốn cho rằng đi xa đường Thư Sơn phu phụ, bị đuổi kịp đến thôn trưởng ngăn lại. Thư Sơn, cái này các ngươi cầm đi, để tránh cô hồn dã quỷ đến nhà ngươi đến nháo sự. Đường Thư Sơn đột nhiên bật cười, dùng sức đẩy ra thôn trưởng. Thôn trưởng, lời của ngươi nói thật buồn cười. Ta Đường Thư Sơn sống hơn phân nửa đời. Lần thứ nhất cảm thấy nơi này là trò cười. Ta Đường Thư Sơn, không cần vật như vậy. Nếu quả thật có quỷ hồn, nhà bọn họ thả những vật này. Nữ nhi của bọn hắn trở về. Chẳng phải là sẽ đem người ngăn ở bên ngoài. Vào không được cửa chính. Vì lẽ đó, hắn không cần. Thôn trưởng có chút lúng túng đứng tại chỗ. Nhìn xem Đường Thư Sơn phu phụ bóng lưng. Nói. Thư Sơn a, đây đều là mệnh, ai kêu Long Vương nổi giận, luôn là phồng lớn nước, cho chúng ta nơi này tạo thành nạn lụt đâu. Đây đều là mệnh a, chúng ta sẽ nhớ kỹ quả nhi. Thanh Hồng đạo trưởng đều nói, hiện tại nàng đã là Long Vương Vương Phi, trong Long Cung hưởng phúc, cách chương.